Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, One Last Time một lần cuối. 9. Annie chờ một lúc, sau đó chậm rãi đứng thẳng và nhìn xung quanh. Sương trắng của Alethea Island, đảo của Alethea, bao quanh trên Breaker, kẻ phá xiềng xích, đây là lần cuối, đây là lần cuối cùng. Cậu quay lại và gật đầu với Cassie, không chậm trễ lấy một giây. Cô leo lên yên của Nightmare, ác mộng, và biến mất vào màn sương. Trong khi đó, Sunny quay về phía Nephis và hỏi, cô ổn chứ? Cô đang nhìn về hướng Cassie vừa đi, với nét mặt mệt mỏi hiện rõ sự cau có. Nghe câu hỏi của cậu, Nephis quay lại, tôi ổn, tôi vẫn có thể chiến đấu. Cậu mỉm cười, đó là điều tôi muốn nghe. Trước khi cô hỏi Cassie đã đi đâu, hãy để tôi giải thích một vài điều. Bước tới gần, Sunny đặt tay lên vai Nef và hơi nghiêng người về phía trước. Khuôn mặt màu ngà của cô đột nhiên trở nên bất động hơn bình thường. Trước hết, đây không phải lần đầu chúng ta có cuộc trò chuyện này. Cô chỉ không nhớ những lần trước. Vòng xoáy bao quanh hòn đảo này, cô thấy đấy, không phải vòng xoáy bình thường. Nó là một xoáy nước của thời gian. Và do đó, thời gian di chuyển theo vòng tròn trên hòn đảo này, cùng một ngày lặp đi lặp lại vô tận, và chúng ta đã sống qua nó hàng chục lần rồi. Mắt của Nef mở to một chút, một người khác có thể đã bị sốc đến nín lặng trước lời tuyên bố kỳ lạ như vậy. Nhưng không phải cô. Chỉ một vài khoảnh khắc sau, cô hỏi một cách đều đều, tại sao cậu nhớ, còn tôi thì không? Sunny chỉ vào thanh kiếm của cô, đó là vì Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, nó nhớ, và vì vậy, tôi cũng đã nhớ. Một lúc sau, Cassie cứng vậy, đó là cả một phước lành và một lời nguyền. Nef, dù cô có tin hay không, chúng ta đã đánh giá thấp mức độ kinh khủng của địa ngục này. Chúng ta đã chết vô số lần. Mỗi cái chết đều khủng khiếp hơn lần trước. Cassie, cô, tôi, từng người trong chúng ta đã bị giết hết lần này đến lần khác. Nephis nhìn vào mặt cậu với một chút phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Trước khi cô có thể đáp trả, Sunny cười tâu toét. Tuy nhiên, đó là chuyện trong quá khứ. Lần này, chúng ta có một kế hoạch sẽ cho phép chúng ta phá vỡ vòng lặp, cứu Zed và Effie, và thoát khỏi nơi quỷ quái này một lần và mãi mãi. Cô chỉ cần tin tưởng tôi. À, và chiến đấu như thể mạng sống của cô phụ thuộc vào nó. Cô có thể làm vậy chứ? Cô im lặng một lúc, sau đó chậm rãi gật đầu. Tất nhiên, nhưng như cậu có thể thấy, tinh chất của tôi đã cạn kiệt hoàn toàn. Tôi không ở trong tình trạng tốt nhất. Cậu mỉm cười. Không sao đâu, đừng lo. Cô vẫn trông rất đẹp. Thấy khuôn mặt cô hoàn toàn bất động lần nữa, Sunny cười tâu toét và nói thêm. Ồ, phải rồi. Nhân tiện, tôi đã đề cập rằng Effie đang mang thai chưa? Cuối cùng, nét mặt thản nhiên của Nef cũng vỡ ra. Một lúc sau, giọng nói lạc lõng của cô vang lên trong màn sương. Gờ gì cơ? Lần này, họ không chờ Cassie và Z trước khi rời khỏi trên Breaker. Chỉ vài phút sau khi cô gái mù cưỡi Nightmare, ác mộng, biến vào màn sương, Sunny và Nephis nhảy xuống bãi biển và hướng về phía đông. Về phía Bone Orchard, vườn cây sương, khi Sunny đang đi, một bóng hình mờ mờ xuất hiện từ màn sương, suýt khiến cậu giật mình. Sin of Solace trông có vẻ chán nản. Ngươi vẫn chưa từ bỏ à? Thật đáng thương. Hoặc, chờ đã, ngươi thực sự tin rằng lần này ngươi sẽ thành công? Thật ngốc nghếch, ngươi sẽ lại chết thôi. Bạn bè của ngươi sẽ lại chết thôi. Vô vọng, không có lối thoát, không thèm liếc nhìn bóng ma đó một cái. Sunny đi ngang qua nó, hình bóng cười và hét về phía cậu. Hoặc, tốt hơn nữa, ngươi có thể thực sự phá vỡ vòng lặp, chỉ để thấy bạn bè của ngươi chết mãi mãi, mãi mãi. Lần này, đó chẳng phải là một kết thúc hoàn hảo cho vở hài kịch mệt mỏi này sao? Đồ khốn, đi xê hết rũ trong một con mương đi. Lắc đầu, Sunny tiếp tục bước đi, với Sen đi trước dẫn đường và Finn bảo vệ phía sau đội hình nhỏ của họ. Họ tiến nhanh về phía trước. Trong khi đi, Sunny giải thích rất nhiều điều cho Nephis, và đó là những gì chúng ta phải đạt được hôm nay. Cô im lặng một lúc, suy nghĩ, cuối cùng, Nephis thở dài, tôi hiểu rồi, cậu đã truyền tải rất nhiều thông tin cho cô. Hầu hết đều hoàn toàn choáng ngợp, từ bản chất của Alethea Island đến sự thật về Divine Realm. Cõi thần thánh, từ vai trò mà Matt Breen đã đóng trong hành trình của họ đến động cơ thực sự của Sith's Plague. 6 tai họa, đúng là có quá nhiều để tiếp thu. Sunny không ngạc nhiên khi Neve im lặng. Cô đang nghĩ gì? Sau vài phút im lặng, Nephis cuối cùng nhìn cậu và nói. Giọng đều đều, chắc là rất khó khăn cho cậu. Sunny nhướng mày, rồi mỉm cười nhạt. Ừ, không dễ dàng gì. Nhìn ra xa, cô ngập ngừng một lúc, rồi nói, chắc là cũng khó khăn cho tôi nữa. Nụ cười của Sunny dần biến mất. Chắc là vậy, đúng vậy, cậu biết rõ điều đó. Dù những cái chết của cậu có đau đớn thế nào đi nữa, thì cuối cùng, chứng kiến bạn bè của mình chết còn đau đớn hơn nhiều. Nephis không nhớ bất kỳ vòng lặp nào trước đây, nhưng điều đó không có nghĩa là cô chưa từng trải qua chúng. Mỗi khi Sunny mạo hiểm bước vào sương mù và không bao giờ trở lại, cô sẽ biết về cái chết của cậu từ các ký tự rune. Dù sao, cô sẽ có lý do để theo dõi chúng, không giống như cậu. Và như thế, cô đã sống phần còn lại của mỗi vòng lặp, biết rằng cậu đã bị giết. Đi hơi chậm lại phía sau cậu, Nephis hít sâu. Sunny, tôi sẽ đảm bảo không ai trong chúng ta chết. Lần này, cô ngừng lại, sau đó nói khẽ, những tia sáng trắng bùng lên trong mắt cô. Nếu đây thực sự là lần cuối, chúng ta cũng có thể thiêu rụi toàn bộ hòn đảo này. Cậu nhìn cô với vẻ thích thú. Làm sao cô có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì? Lấy lại chút tinh chất trước đã. Đồ điên, Nephis ho khẽ. Sau vài khoảnh khắc im lặng, cô đột nhiên hỏi với giọng hoàn toàn đều đều. Vậy, trong tất cả những vòng lặp này, đã có chuyện gì khác xảy ra chưa? Ví dụ như, giữa chúng ta, Sunny liếc nhìn cô thản nhiên. Đã từng, sau vài khoảnh khắc im lặng, cậu nhún vai. À, cô đã làm bữa sáng cho tôi một lần. Còn có tráng miệng, cậu có thể thề rằng Nephis suýt vấp ngã. Hết chương.